Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, ưa thích sủng vật luôn là có không thể tách rời chủ nhân. Rất hiển nhiên, lấy Michiru cánh tay nhỏ là không cách nào đem Aki Tomoya từ Sadaharu trên thân kéo xuống. Tomo, chẳng lẽ người bây giờ sở tác sự tình chính là trong truyền thuyết chơi chó sao? Kỳ thật nếu như ngươi thật sự là có phương diện này nhu cầu, có thể tìm nhà chúng ta Ran Chang giải quyết. Tối thiểu nhất nàng là mẫu, một mực tại chó được trên thân cọ qua cọ lại. Tomo là chuẩn bị không chút nào dao động đi tại biến thái con đường bên trong sao? Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya vẫn như cũ là chưa đứng dậy mà là bắt đầu vuốt vuốt Sadaharu viên thịt. Cái này mới là ta lý tưởng bên trong muốn nuôi sủng vật a. Ngươi trong lý tưởng muốn nuôi sủng vật không phải Nasume mèo sao? Lần trước tại Nasume nơi đó thời điểm, Aki Tomoya thần sắc chính là như vậy. Cùng Si Hán, cái kia biết nói chuyện mèo cơ hồ là muốn bị chơi hỏng đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, Michiru lại nghĩ tới một chuyện. Tựa hồ lần trước cái kia mèo cũng là được, mặc dù không có đẩy ra chân nhìn, nhưng là nghe thanh âm liền biết. Bộ dạng này tính ra Tomo biến thái tựa hồ là từ cái kia thời điểm lại bắt đầu a. Đều là muốn nuôi sủng vật a, chỉ bất quá đều có chủ nhân mà thôi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ than thở. Nếu như thiếu gia cần, ta có thể giúp ngươi giải quyết tốt hắn. Ở một bên Sebas bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lấy lão nhân ra ông ta chính nghĩa giá trị tới nói là trên cơ bản nói là không ra loại lời này. Bây giờ nói ra đến cái có một loại khả năng. Nhìn xem lúc này trên ghế salon không nhúc nhích Gintoki, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu. Đích thật là một cái chú ý đâu. Bất quá sát sinh không tốt. Dứt khoát đưa đến mặt trăng phía trên để hắn tự sinh tự diệt tốt rồi. Loại chuyện này khả năng cần xin nhờ một cái Saiki tiên sinh. Lập tức hắn sẽ đến trong nhà ăn món điểm tâm ngọt thuận. Tiện xin nhờ một cái tốt rồi. Nương theo lấy hai người đối thoại. Lúc này ngay tại giả bộ hôn mê Gintoki không khỏi run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Chính mình giống như tiến vào khó lường địa phương. Cần phải làm sao đào tẩu đâu, hoặc là dứt khoát bán đứng Sadaharu cái giá tốt. Dù sao ngươi tại dắt chó thời điểm nhất định sẽ tránh thoát chạy về tới đúng không? Đủ loại ý nghĩ tại Gintoki trong đầu không ngừng thoáng hiện. Nhảy vọt trình độ có thể nói là to lớn vô cùng. Nói thật ra, đối với Gintoki có thể nhanh như vậy tỉnh lại, Sebas là hết sức kinh ngạc. Làm long nhân hơn nữa còn là vũ tăng. Sebas nắm đấm có thể nói là vô cùng nặng. Mặc dù hắn đã thu hồi phần lớn khí lực, nhưng là lấy nhân loại thể chất tới nói cần phải hôn mê chí ít 3 giờ ở trên. Mà Gintoki nói thật ra lại chỉ là mê mẩn một cái. Vẫn là dựa vào hắn lần nữa tăng thêm một ít khí lực mới ngã trên mặt đất. Hơn nữa, cho dù là ngã trên mặt đất, qua vài phút đằng sau liền thức tỉnh, chỉ bất quá một mực tại giả bộ hôn mê mà thôi. Ngay tại Gintoki nghĩ đến cần phải làm sao đào tẩu thời điểm, Michiru cũng tại Aki Tomoya ánh mắt ra hiệu phía dưới đem chó con ôm lấy. Theo sau chó con trực tiếp nhảy tới Gintoki trên thân, nhìn xem hắn màu bạc tự nhiên quan, chó con thần sắc bỗng nhiên sáng lên. Theo sau tựa như là nó rút vườn hoa cỏ đồng dạng thuần thục dùng hàm răng đang cắn tóc chuẩn bị tiến hành nhổ cỏ vận động. Đau đau đau đau, các ngươi không nên quá phận a. A ngân ta thế nhưng là rất lợi hại, mặc dù là chó của ta không cẩn thận cắn được các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không trở thành bộ dạng này đối với ta đi. Hiện tại ta cũng bị chó của nhà các ngươi cắn. Chúng ta xem như hòa nhau đi. Hai mắt một bên bốn phía loạn tung bay. Gintoki không khỏi hồ ngôn loạn ngữ. rốt cuộc nguyện ý tỉnh lại sao? Gintoki tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị một mực giả bộ hôn mê đâu. Nhìn xem lúc này, không ngừng cùng chó con phấn đấu đoạt lại tóc mình Gintoki. Aki Tomoya không khỏi buồn cười nói. A Liệt, ngươi biết ta? Chẳng lẽ trước kia ngươi ủy thác ta làm qua cái gì nhiệm vụ sao? Bất luận là chính ngươi vượt qua giới hạn, vẫn là thê tử vượt qua giới hạn, hay là viện trợ muội muội của ngươi đánh hắn bạn trai sự tình, ta là tuyệt đối sẽ giữ bí mật, không nói cho người khác biết. Nghe lúc này Gintoki nói ra được sự tình, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Được rồi, không cùng ngươi đả ếch mê, chỉ là cảm giác nhà ngươi chó con rất đáng yêu. Chuẩn bị cùng ngươi trao đổi một cái địa chỉ, sau đó lúc không có chuyện gì làm có thể đi thăm hỏi một cái hắn mà thôi. Nguyên bản Aki Tomoya còn chuẩn bị chọc ghẹo hắn một cái đâu. Bất quá nghĩ đến Gintoki lão tài xế bản chất, vì không ô nhiễm Michiru lỗ tai, Aki Tomoya vẫn là thôi. Trao đổi địa chỉ, ngươi muốn đối với chúng ta nhà Sadaharu làm cái gì? Nói cho ngươi vừa vặn khi dễ chúng ta nhà Sadaharu sự tình. Y theo lấy động vật quý hiếm bảo hộ pháp, ta có thể bẩm báo ngươi phá sản. Vậy mà nhẫn tâm đối với một con vô tội hôn mê cầu cầu làm ra. Loại sự tình này, tại xác định Aki Tomoya thái độ đằng sau, Gintoki cảm giác chính mình tựa hồ có thể tại làm nhiều một ít chuyện. Nói ví dụ đe dọa một ít thức ăn cho chó gì gì đó. Dù sao ngươi như thế ưa thích Sadaharu, khẳng định là hy vọng hắn qua càng tốt hơn. Như vậy vấn đề tới, Gintoki tiên sinh, ngươi thả chó cắn bị thương một vị thân gia ngàn tỷ phú hào, làm chậm trễ hắn sau này công việc, trong thời gian này tổn thất cần phải tính thế nào đâu? Đây là nhà chúng ta địa chỉ. Chào mừng ngài về sau tùy thời đến thăm Sadaharu. Aki Tomoya lời vừa mới rơi xuống, Gintoki đã đưa ra tới một trang giấy. Bên trên viết đúng là hắn nhà địa chỉ. Đúng rồi, ta nhớ tới, nhà chúng ta Sadaharu muốn trở về ăn cơm, liền đi trước không tiễn. Vừa nói chuyện Gintoki vừa đi đến Sadaharu bên người, theo sau liền ghé vào lỗ tai của nó bên cạnh hô to. Rời giường, đừng có lại ngủ. Tại Sebas ánh mắt lộ vẻ kỳ quái phía dưới, Sadaharu chậm rãi đứng lên, còn lắc lắc đầu, tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ đồng dạng. Lúc này hắn mới phát hiện vừa vặn Sadaharu cũng không có bị trực tiếp đánh bất tỉnh. Tại lôi vào nơi này đằng sau, tựa hồ là bởi vì hoàn cảnh quá dễ chịu sau đó ngủ thiếp đi. Trong lúc nhất thời Sebas lâm vào bản thân trong hoài nghi. Xem ra rất bình thường người cùng một cái chó lại tặc không tầm thường. Dựa theo nắm đấm của hắn cương nhu tới nói, cho dù là sư tử cũng hẳn là hôn mê 3 giờ trở lên. Nhưng là cái này chó lại ngủ thiếp đi. Phải nói không hổ là Aki Tomoya yêu thích sủng vật sao? Cái này muốn đi sao? Không thể lưu lại thêm sao? Lập tức có mỹ vị món điểm tâm ngọt ăn nha. Sau đó ăn xong liền đưa Jin-san ta đi mặt trăng sao? Mặc dù có thể làm được điểm này, nếu như Gintoki ngươi muốn, ta có thể xin nhờ Saiki đồng học. Nhìn xem lúc này lâm vào xoắn suýt bên trong Gintoki, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói, là một trọng độ đồ ngọt khống. Gintoki đang nghe được món điểm tâm ngọt thời điểm liền muốn lưu lại, nhưng lại sợ hãi thật được đưa đến mặt trăng bên trong đi. Nói như thế nào đây? Vừa vặn Aki Tomoya bọn hắn giọng nói chuyện không giống như là nói đùa. Hơn nữa để hắn cảm giác nhất là bất an là Sebas. Mặc dù lúc này hắn tựa như là một cái bình thường quản gia, nhưng là trên thực chất Gintoki lại tại trên người hắn cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác. Lên một lần đối mặt với như thế lớn cảm giác áp bách hay là nhỏ thời điểm, đối mặt hắn sư phó thời điểm, như vậy vấn đề tới, nơi này nguy hiểm như vậy, món điểm tâm ngọt như vậy mê người. Chính mình đến tột cùng là lựa chọn món điểm tâm ngọt, vẫn là lựa chọn an toàn đâu. Cuối cùng Gintoki lựa chọn tại lưu một hồi, dù sao sinh mệnh vật này nào có món điểm tâm ngọt trọng yếu. Nhất là miễn phí món điểm tâm ngọt. Hơn nữa cái nhà này có tiền như vậy, có thể để Sadaharu thật tốt ăn một đoạn no bụng. Bộ dạng này ngày mai là có thể thiếu ăn một điểm cơm. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, kỳ thật lúc này Gintoki muốn gọi điện thoại để Kagura cũng tới đây chứ, mặc dù hắn không có điện thoại cần mượn Aki Tomoya. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?